nhưng ngồi mãi thế này cũng không phải là cách. Tôi đến tắt thở, đứng tim mà chết mắt nếu không thử làm cái gì đó. Đầu tiên tôi thu hết can đảm thử nghiêng người qua trái, rồi lại qua phải một chút xem tình hình thế nào. Ngờ đâu, mỗi lần tôi cử động dù chỉ nhích một chút xíu, cả cái xác cũng ngay lập tức động đậy nghiêng theo, cố giữ làm sao cho mặt nó phải luôn đối diện với mặt tôi. Khoảng cách vừa đủ chạm nhẹ vào da mặt, dần dần thứ cảm giác ngứa ngáy châm chích vô cùng khó chịu. Cứ thử lấy mu bàn tay này chạm thật nhẹ vào mu bàn tay kia, giữ như thế vài giây thôi sẽ cảm nhận được nó khó chịu ớn lạnh đến thế nào. Huống chi giờ đây, thứ mà làn da mỏng manh của tôi đang tiếp xúc lại là khuôn mặt chảy giữa tanh tanh mùi biển của bà hàng xóm đã chết. Lần này không còn nín nhịn được nữa, nước mắt đã bắt đầu ứa ra thành dòng. Có lúc tôi quá bất lực, muốn đánh liều vùng chạy thoát thân, nhưng hai chân cứ cứng đờ như ai đổ bê tông lên vậy, không thể nào nhấc lên nổi. Giờ có hét lên cũng không ai nghe, mà có nghe đi chăng nữa, sang đến nơi chắc cái xác cũng không còn để chôn cất tử tế. Trong cơn hoảng loạn, chợt nhớ ra có lần má tôi nói: người chết về tìm người sống, sớm nhất là 7 ngày sau khi họ chết. Sao cái bà này chẳng những hiện hồn về sớm hơn nhiều, còn đi tìm cái đứa chẳng liên quan gì như tôi mà hù dọa nữa. Ngồi lục tung hết trí nhớ lên cũng không thể hiểu nổi. Tôi có oán thù gì với bà đâu, sao giờ người bà về tìm lại là tôi hả? Tôi thầm kêu lên trong đầu. Ý nghĩ vừa thoáng qua, đột nhiên có cảm giác như mắt bà ta trợn lên to hơn. Cái miệng rớt rãi nhễu nhão nãy giờ ướt cả vạt áo thun tôi đang mặc, dường như cũng vừa nhấc lên để lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Chắc tại chán tôi và bà đang chạm vào nhau nên bà cũng đọc được suy nghĩ rủa xả của tôi vừa rồi chăng? Tôi buột miệng thốt lên: không, không, tôi có ý gì đâu. Thực sự là giờ tôi chỉ muốn khóc thét lên, vùng chạy ra ngoài, sống chết gì cũng mặc kệ cho rồi. Nhưng không hiểu sao cứ ngồi trơ ra như gỗ đá suốt từ tối đến giờ. Không biết đến bao lâu, chỉ thấy toàn thân rệu rã mỏi nhừ, mắt díu lại vì cơn buồn ngủ ập đến, nhưng vẫn phải cố mở to mắt lên chừng chừng nhìn nhau với cái xác của bà hàng xóm, khiến tôi cũng không còn hơi sức đâu mà khóc nữa. Khắp người vì ngồi lâu không dám nhúc nhích, cứ tê bì cả đi, cảm giác tê dần dần cứ thế xâm chiếm khắp người. Tôi trụ không vững nữa, bật ngửa ra sau, ngã bịch xuống nệm. Cùng lúc đó đèn tắt vụt, cả căn phòng tối đen, cái xác cũng vừa bổ nhào đến theo hướng té ngã về sau của tôi. Chẳng thể nhìn thấy hình dáng hiện tại của nó, cũng như nó đang ở tư thế nào. So với tôi, chỉ có cảm giác châm chít khi hai phần da mặt chạm nhau là ngày càng rõ ràng hơn. Khắp người sờn gai ốc, tóc tai dựng đứng hết cả lên. Tôi không dám ngồi bật dậy, càng không đủ bình tĩnh nằm yên thì gan về nó thêm nữa. Nhanh chóng dùng hai gót chân và hai khuỷu tay cố đẩy toàn thân người trả lết xích ra phía bên ngoài nệm, trong khi lưng vẫn còn đang dán chặt xuống giường. Nửa thân trên ngoài ra ngoài rớt bịch xuống nền đất lạnh như nước đá quá đột ngột, khiến đầu tôi va đập khá mạnh. Cảm giác phần lưng đang ướt đẫm mồ hôi chạm trên sàn đất lạnh, cộng thêm da mặt vẫn không ngừng ngứa ngáy, và thứ suy nghĩ quái ác rằng từ nãy đến giờ cái xác vẫn đang lặt lìa bay lả lạ ở phía trên sát giạt tôi. Nó có thể bị trọng lực của trái đất vô tình hút thật mạnh, rơi xuống ôm chặt lấy toàn thân tôi mà cắn xé bất kỳ lúc nào, khiến tôi gần như phát điên. Khi toàn thân đã rơi chạm đất, tôi xoay mặt, lật úp người lại, lấy đà lao thật nhanh ra nhà trước, hai chân quắn quéo cả vào nhau. Trần Nam đá chân chiêu, thế nào lại vấp phải thứ gì đó, ngã bổ nhào đập mặt xuống đất lần nữa. Mình mẩy tay chân chảy xước lỗ chỗ về cái nền xi măng. Nhưng lúc đó sợ quá, tôi quên cả đau luôn, cứ cắm đầu cắm cổ chạy ra mở cái ổ khóa cửa. Vừa mở vừa ngoái đầu lại, căng mắt ra nhìn về phía đường luồn hình chữ L từ phòng khách dẫn đến các phòng khác. Tay run run, đành rơi chùm chìa khóa mấy lần, suýt tè cả ra quần vì gian nhà trước không mở đèn tối om. Chỉ có mấy cái bóng đèn chai ớt đặt trên bàn thờ đang hắt ra thứ ánh sáng đỏ lờ mờ, phản chiếu lên trên mấy khung ảnh thờ, những đường nét trên hình như đang nhuộm đầy máu. Lập cập như gà mắc tóc, một hồi cũng mở tung được cánh cửa, chạy ào ra ngoài sân. Trên lúc này mới tờ mờ sáng, khung cảnh xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng gà gáy sáng từ xa xa vọng lại. Tôi đứng trước cửa nhìn quanh một hồi, càng nhìn càng thêm tuyệt vọng, không biết phải chạy đi đâu hay là trốn ở nơi nào cho an toàn nữa, đành cứ ngồi thu lu trước cửa nhà. Gió biển thổi thốc vào từng cơn lạnh tím người. Bà tôi vẫn hay lôi tôi lại gần mỗi khi đi nhậu về, khê khá nhắc đi nhắc lại: tình cảm thế nhân nhạt như nước lã, đổi bà chén rượu một chun trà. Nhớ chưa mấy? Đời này không tìm được đứa nào đâu. Mày cứ ở với cha mẹ, lấy chồng mà làm gì? Vừa nói vừa vỗ vào đầu tôi bốp bốp, ra bộ tỏ tường thế sự lắm. Cũng chẳng biết có phải vì lẽ đó hay không, mà từ nhỏ tôi chỉ quen gật đầu chào khi gặp những người khác trong làng, trừ Biển ra. Tôi hay chỉ chết nó bao nhiêu thì nó lại càng bám lấy tôi bấy nhiêu. Giết rồi không có nó lại thấy thiếu thiếu. Còn dì hai tôi là mẹ nó, chẳng biết vì sao người cùng một nhà lại chẳng ưa tôi, nếu không muốn nói là ghét ra mặt. Chắc là dì có ấn tượng xấu với bộ mặt lạnh như ngâm nước đá lâu ngày của tôi, hay trưng ra với tất cả mọi người trong làng, kể cả người nhà. Bà ngoại lại ở khá xa, đường đến nhà bà còn phải băng qua một rừng dương tùm. Đi ban ngày thì không sao, chứ ban đêm mỗi khi bóng chiều tà vừa đổ xuống, những cái cây in bóng trên mặt đất cứ lay động, đùng đưa liên tục theo cơn gió thổi ào ào từ ngoài biển vào, nhìn cứ như là ai đó đang ngồi chải đầu. Bộ tóc dài lướt thướt với những sợi tóc mềm rũ, lay động nhẹ nhàng trong gió đó, được gắn lên những cái đầu lặt lìa, thậm chí có cái bóng không hề có đầu, chỉ thấy làn tóc thướt tha, uyển chuyển hòa mình theo tiếng gió thổi nghe rì rào, mà bà tôi vẫn hay nói với bọn con cháu như tôi rằng: rừng dương đang hát, khúc hát của những cô gái lỡ thì, đứng đợi chồng biển biệt ngoài khơi xa không thấy trở về, buồn rầu mà hóa rừng cây. Chạy sang đó giờ này, thả tôi ở đây cho bà kia muốn làm gì thì làm còn hơn. Cũng vì ngày thường tôi không cởi mở sời lời với ai, nên giờ có chuyện cũng chẳng biết chạy sang nhà ai gọi cửa để ngồi nhờ chờ sáng. Khôn hay dại, tôi cũng không còn đủ nhận thức để phân tích nữa. Lạnh quá lạnh, cóng hết cả tay chân rồi. Rồi cứ thế ngồi gà gật cho đến khi mặt trời ló dạng, chiếu ánh sáng vàng óng ấm áp lên trên vạn vật, được nhìn thấy mọi vật xung quanh rõ ràng, cùng với tiếng chân người đi đan lưới, đánh cá, bán buôn họp chợ, tâm trạng tôi cũng dần ổn định. Mở cửa trở lại vào trong nhà, đem mền gối ra ngoài phơi, rồi ngồi luôn trước nhà đợi bà ngoại sang. Sống đến từng tuổi này, tôi chưa bao giờ gặp phải tình cảnh nào sợ hãi như đêm qua. Nghĩ đến đó, tự nhiên cơn tủi thân ở đâu ùa đến, lại bật khóc dấm dứt. Ba mẹ mãi chưa về, bà ngoại vẫn chưa thấy sang, bà chị họ thì biến mất dạng. Đang ngồi cúi gằm mặt xuống đầu gối, đột nhiên bị ai đó đập vào sau ót, khiến chán tôi va vào đầu gối bên dưới nghe cốp một cái. Tôi bực bội kêu lên: ui da! Rồi ngẩng mặt lên ngay tiếng chửi thì thấy nụ cười phờ lỡ của thằng Biển. Chưa kịp nói gì, nó đã sát ngay lại gần tôi, ngồi thụp xuống, vẫn vẻ mặt nghiêm trọng như hôm qua. Đang khóc mà nhìn thấy mặt nó, tôi suýt chút nữa thì không nhịn được cười. Gì nữa cha nội? Không đợi tôi hỏi gì thêm, nó nói ngay: nãy theo má tao ra chợ, trên đường đi thấy người ta súng trụm lại ngay bìa làng, đông quá trời. Tao cố chen vô coi thử, thì mày biết là tao thấy gì không? Mặt nó lúc này trở nên căng thẳng tột độ. Mới 15 tuổi mà mỗi khi nó nhăn chán lại, nhìn chẳng khác gì mấy ông già chiều chiều hay đánh cờ tướng ở ngoài đình làng với ông ngoại tôi. Tôi nhìn nó phì cười: thấy gì không nói sao biết ba? Thì mày cứ đoán thử đi, coi tao thấy gì ngoài đó. Nghe xong câu đó của nó, đột nhiên trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh cái xác trương phình của bà hàng xóm đêm qua vừa hiện hồn về, ngồi cân não với tôi trên giường, khiến tôi gắt nhẹ: thấy gì thì nói đi, cha nội này màu mè thiệt luôn á. Thấy tôi tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nó cũng không cù nhây nữa: thì cái xác của bà Hạnh sáng hôm qua, người nhà bà rồi hàng xóm nữa, tìm khắp nơi lục tung hết trong nhà ngoài ngõ mà không thấy cái áo cưới của bà đâu đó. Đến chính họ phải cuốn chiếu đỡ, rồi 4-5 ông vác, ông đỡ đầu, ông đỡ chân tay, đem ra biển quăng xuống. Cái đó biết rồi ba, chưa kể hết mà. Rồi tiếp đi, sao nữa? Lúc sáng người ta bu đen bu đỏ lại là tại xác của bà bị ai vớt lên đem quăng dưới mấy cái ụ đất trôn chó á. Ngay đến đây tự nhiên ban ngày mà mồ hôi lạnh đổ ra toát cả lưng áo. Nó lay lay vai tôi hỏi: Ê, sao mặt mày tái mét thế? Trúng gió à? Vào nhà nằm đi, ngoài này nắng lên rồi, này gió lớn nữa, bệnh chết. Mà ngoại đâu? Nay chưa rồi, chưa qua mày nữa. Bà má mày khi nào thì mới về? Tai tôi bắt đầu ù đi, không còn nghe thì nó nói gì nữa. Đúng lúc đó, từ bên nhà bà hàng xóm có tiếng cự cãi dữ dội. Tôi xoay đầu sang nhìn thì thấy trước sân nhà chật kín người. Ai cũng tranh nhau nói. Nghe loáng thoáng hình như người trong làng đang tra hỏi, nghi ngờ về cái chết của bà Hạnh có gì đó khuất tất mà nhà bà ta đã giấu giếm, dẫn đến những chuyện kỳ lạ từ đêm hôm kia đến giờ. Còn nghe thêm gì đó không rõ liên quan đến mấy ụ đất chôn chó nữa. Mấy người không vớt lên thì ai? Sao bà nằm trong mấy cái hố chôn chó đó được? Bà tự mình bỏ lên từ dưới đáy biển rồi vào nằm đó chắc? Hay là nhà bà đang giấu cái gì? Sao cả nhà con Hạnh lại chết? Áo cưới của con Hạnh đâu? Ai lấy hả? Cả làng cứ thế mỗi người một câu, đến khi ông trưởng làng cùng thầy Pháp xuống đến nơi mới chịu giải tán, để hai người được trọng vọng nhất trong làng nói chuyện với thân nhân nhà bà Hạnh. Tôi thấy chuyện riêng tư, tình đứng lên bỏ vào nhà, thì thằng Biển lôi nghe lại. Dình nghe lén người lớn nói chuyện là xấu đó nha mày. Tôi nói khẽ, nó đưa ngay tay lên, bịt lấy miệng tôi, một tay ra hiệu im lặng. Do dự trong giây lát, tôi quyết định ngồi luôn tại chỗ, hơi nép mình, sát vào bức tường gạch, dòng tai lên lắng nghe. Một người đàn ông lên tiếng. Chứ không nói chết, không biết nó đi đâu mà về nhà trễ lắm. Chồng nó gặng hỏi mà nó không nói, nên sinh ra cự cãi sùm trời đất. Ở sát bên nghe lớn tiếng cả buổi, bên nhà mấy đứa nhỏ khóc quá trời. Bực quá tôi mới chạy qua khuyên can mấy câu, thì thằng Hải chồng nó cũng thôi. Tối hôm kia, tôi đi răng lưới về cỡ 2-3 giờ sáng, thấy có cái bóng đen đang kéo lê thứ gì đó. Hình như nặng lắm từ trong rừng dương về phía bìa làng, chỗ mấy ụ đất chôn chó đó. Mà tôi tưởng là ma, nên lật đật chạy nhanh về nhà, có dám lại gần coi là ai đâu. Một ông khác chen vào nói. Lúc gần sáng tôi đi chợ sớm, thì nó nằm ngoài mấy ụ đất bị sới tung lên, còn thở thoi thóp. Chưa biết chuyện gì nên tôi đâu dám la làng lên, lật đật chạy ngay vào nhà thằng ba gần đó, kêu cả nhà ra dìu nó về. Tội nghiệp nó lắm ông ơi. Người phụ nữ vừa nói vừa nấc lên từng chập. Lúc đó, trên người nó không một mảnh vải che thân. Máu trộn lẫn với bùn đất. Tôi cứ tưởng là nó không qua khỏi rồi. Tính đưa lên trạm xá băng bó, nhưng đường xa quá lại đêm hôm, đành đưa nó về nhà trước, để đến chút nữa trời sáng rồi mới đưa nó đi lên đó. Sau một hồi lau nước nóng băng lại mấy vết thương, xoa dầu nó cũng tỉnh lại được đôi chút. Nghe nó thều thào kể là lúc nửa đêm đang ngủ thì nghe thấy tiếng chó chu ồn ào mãi mà không ngủ lại được. Nó bực bội quá, mới bước ra trước đường, đứng chửi mấy câu thì bất ngờ bị cái thứ gì đó đập mạnh từ phía sau, choáng váng rồi ngất luôn. Trưởng làng lúc này mới lên tiếng. Bên điều tra đưa hồ sơ pháp y xuống, trên người nó bị thương nhiều chỗ, giống vết cào xước do móng vuốt của con gì chưa xác định rõ, nhưng không có vết thương nào chí mạng. Sao nó lại chết? Còn chồng con nó nữa? Lúc bà đưa con Hạnh về thì hai cha con nó đang ở đâu? Có ở nhà không? Còn sống hay đã chết? Sao nhà bà khai tử ba người mà chỉ thấy mỗi xác con Hạnh? Bà lại khóc ầm lên. Tôi cũng đâu có ngờ nó nói xong thì chết luôn. Biết vậy tôi quấn đại cái áo đưa nó vào bệnh viện, thì nó đâu có chết tức tưởi như vậy. Thôi, mẹ đừng khóc nữa, rối việc lắm rồi. Dạ. Thì lúc đưa nó về nhìn quanh nhà không thấy ai hết, cửa thì mở toang hoác. Hỏi nó thì nó nói không biết. Đến gần sáng nó tắt thở đột ngột quá. Cả nhà ai cũng rối nên tính khai tử cho nó, còn báo mất tích cho thằng Hải vì con nó lại quýnh quáng, làm sao mà thành khai tử cho ba người. Cũng chỉ vì tìm cái áo cưới để chôn theo nó mà tìm mãi không ra đâu thầy. Thầy Pháp khẽ thở dài. Con chó mà thằng Dương vứt lên là con chó tinh. Mấy cái thầy chết trôi oán hận hóa thành quỷ biển, đội lốt con chó kỳ dị đó vào hại cái làng này. Cùng lúc con Hạnh chết, con chó đen chùi chuỗi mà nó vớt lên cứu sống được lúc chiều cùng ngày cũng lăn đùng ra chết trước con Hạnh vài giờ. Xác con Hạnh giờ cũng không còn là của nó nữa. Tối qua, xác nó bỏ lên từ dưới đáy biển, lang thang vào trong làng. Sáng ra ta thấy mấy dấu chân trần dính đầy rong rêu, bám đầy trên mấy con đường đất từ phía sau ngoài bìa làng trở vào rồi lại trở ra. Mấy dấu chân lún sâu lắm, dừng ngay trước cửa nhà từng người dân trong làng này. Ta đoán là nó đã từng từ ngoài cửa nhìn vào bên trong từng nhà lâu lắm mới chịu đi. Rồi gần sáng, gà gáy nó lại quay trở ra nằm dưới mấy ụ đất quen thuộc mà nó từng nằm bao năm nay. Thằng Hải với con nó thiết nghĩ chắc cũng lành ít dữ nhiều rồi, chẳng biết bị bọn chó tinh này đem giấu đi đâu rồi nữa. Lúc này, ánh mắt ai cũng trở nên hoảng loạn. Ngay cả tôi và thằng Biển ngồi ngoài nghe cũng lạnh cả sống lưng. Nhất là tôi. Nó không vào được nhà ai, sao lại vào ngồi ngay đơ trên giường tôi được? Tối nay biết phải làm sao đây? hay sang nhà bà ngoại ngủ nhờ. Mà sao bỏ nhà không ai trông coi đi được, hay nói ngoại sang ngủ với mình. Thôi, lỡ nó lại đến thì bà đứng tim mà chết trước cả tôi. Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài lại vang lên tiếng ông thầy Pháp. Giờ chỉ có cách đem cái xác đốt đi trước giờ Hợi, để nó không mượn được xác đi quấy phá người khác nữa thôi. Mẹ bà Hạnh lại khóc ầm lên một chập nữa rồi mới nức nở nói. Tôi không nỡ, nhưng nếu thầy đã nói vậy thì... Thôi, giờ mấy anh em mình ra bìa làng đem xác nó về cho thầy làm pháp sự đi, để tối... Một cục gỗ cao nhanh chóng được dựng lên ngay giữa làng. Phía dưới đất đầy củi khô, người ta đem cái xác bà Hạnh đã chết được mấy ngày trời rồi mà trông vẫn còn mới nguyên, quấn chặt trong một tấm vải vàng lớn, vẽ ngoằn ngoèo những thứ bùa chú gì đó không rõ, tầm đầy sang lên đó, rồi đem xác bà trói chặt vào cây cột. Mọi người đều nhất nhất nghe theo lời chỉ dẫn của thầy Pháp, ai lo việc nấy chuẩn bị đến chiều. Chiều vừa chạng vạng thì xong. Không khí lúc này vô cùng ảm đạm và căng thẳng, mặt người nào người nấy căng như dây đàn sắp đứt, tụ tập toàn bộ xung quanh cây cột gỗ. Dù vẫn còn rất sợ hãi, nhưng không tránh được tò mò, nên tôi với thằng Biển vẫn theo sau họ suốt từ trưa đến giờ. Tuy tôi cũng thấy thương bà Hạnh lắm, nhưng nếu không đốt cái xác đi thì nó lại làm hại những người khác trong làng, uống máu rồi hút hết sinh khí của họ như thầy Pháp nói. Nhất là tôi, đêm qua chẳng phải nó đã mượn xác đi tìm tôi sao? Biết đâu tôi chính là đối tượng tiếp theo mà nó nhắm đến. Tôi lắc lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ ám ảnh đó, tập trung vào pháp sự. Vì lửa lúc này đã được đốt lên, bắt đầu cháy bén vào gót chân cái xác chết được bọc kín bằng tấm bùa làm từ vải lanh vàng như áo cà sa, trông như một cái kén lớn. Bất chợt ánh trăng đêm bị che khuất đi bởi một đám mây lớn, cái xác bên trong tấm bùa bắt đầu vùng vẫy la hét. Cả thân người dãy rủa, rung lắc cố xé toang tấm vải lanh như con sâu đến tháng đến kỳ sắp chuyển mình thành bướm vậy. Trong bóng tối lờ mờ, những cặp mắt đỏ ngầu từ đầu hiện ra dày đặc xung quanh rừng dương, trông như mắt những con thú hoang vừa đến từ địa ngục. Cùng lúc đó, xác bà Hạnh được bọc kín trong tấm bùa, ngửa cổ lên trời, khẩu hình miệng nhô lên từ dưới tấm vải, đang ngoác ra ngày càng rộng, trù lên một tiếng đầy ai oán. Những cặp mắt đỏ như máu kia cũng hú lên phụ họa theo thành một tràng dài như vô tận. Còn cái cột gỗ đang rừng rực cháy kia, bất chợt rơi khỏi mặt đất, đổ ập xuống nhằm về phía tôi. Chapter 3. Duyên nghiệp. Trước tình huống quá bất ngờ, tôi đứng trơ ra như phỗng, mặc cho thằng Biển đang cố sức kéo lấy vai áo tôi giật liên tục. Từng cầm chắc cái chết rồi, thì từ đâu một nắm giấy vàng mã bay lên đầy trời, cùng những đồng xu cổ được ông thầy Pháp tung nhanh ra, bám chặt vào cái xác đang bốc cháy ngùn ngụt, nổ lách tách như pháo khiến nó dãy rụa kêu thét lên trong đau đớn. Trong giây lát, lửa tắt ngấm, lộ ra một khối cháy đen xì, đổ ập xuống, nằm đè lên trên người tôi. Phải mất mấy phút, tôi mới hoàn hồn nhận thức được tình hình hiện tại mà thét lên được. Vừa khóc vừa để cái xác cháy đen qua một bên lùi ra xa. Ông thầy Pháp cùng mười đồ đệ, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay xòe rộng năm ngón đưa thẳng về phía trước. Trong lòng bàn tay mỗi người là một tấm gương bát quái không ngừng xoay tròn. Tất cả đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với đám chó tinh còn lại đang ẩn nấp sâu trong rừng dương. Thầy phân công hai người đứng ở hai đầu bìa rừng, tay giữ chặt tấm lưới phép được đan bằng tơ nhện khổng lồ đã được phù chú. Những mắc lưới ánh lên sắc vàng chóe phản chiếu lại từ màng chắn hộ thân của tám cái gương bát quái do tám đồ đệ đứng ở tám góc tạo thành. Đám chó tinh bắt đầu nhảy bổ ra tấn công, nhưng không còn nào vượt qua lọt tấm lưới phép, cứ lao vào lại bị hất tung ra ngoài bởi sức nóng của tia lửa phát ra từ tấm gương bát quái trên trận đồ tám người. Tuy chúng không vào được bên trong làng, nhưng tạm thời thấy cũng chưa có cách nào tiêu diệt được hết bọn chúng vì số lượng quá đông. Ông thầy Pháp được trọng vọng nhất cái làng này vẫn thường được gọi với cái tên là thầy Bảy Núi, vì nghe nói quê thầy ở tận miệt An Giang, lặn lội đến đây tu đạo tuốt ở trên núi, nên cũng không ai biết thầy tên thật là gì. Lúc rảnh rỗi thầy cũng hay sang nhà trà nước với cha. Tôi cũng khoái thầy qua chơi lắm, những khi đó lại được nghe thầy kể đủ thứ chuyện bùa chú ếm đối. Nghe hơi hãi, nhưng tôi vốn tính hiếu kỳ nên càng nghe càng thấy thích. Sau khi hoàn thành pháp sự, thầy gọi riêng tôi ra một góc hỏi nhỏ. Cha mẹ bây đâu? Tôi lí nhí trả lời với thầy chuyện cha mẹ đã đi được ít hôm rồi, vẫn chưa trở về. Thầy buột miệng than. Thôi chết rồi, có cách nào liên lạc được với cha mẹ bây không? Trận đồ này chẳng những giữ những thứ ở bên ngoài không vào được, còn ngăn không để những người bên trong thoát ra ngoài. Tại cha mẹ bấy chưa biết tình hình hỗn loạn ở đây, trở về sẽ bị đám chó tinh xé xác mất. Tôi òa khóc lên: "Thầy ơi, thầy giúp con với, con không biết phải làm sao nữa. Từ cái hôm cha mẹ đi, con đã không nhận được tin tức gì rồi, cũng không thấy cha mẹ gọi điện về hỏi han gì con hết, nên con sợ." Nói rồi tôi quẹt nhanh nước mắt, nước mũi, đứng bật dậy chạy ngay đi, chỉ kịp ngoái cổ lại phía sau nói vội: "Để con chạy đi hỏi họ hàng." Thế bảy cũng cố nói với theo: "Đi đứng cẩn thận đó nghe bây." Tối đó, tôi thẫn thờ trở về nhà, toàn thân đau nhức, tuyệt vọng cùng cực khi biết được không chỉ riêng gì tôi, mà họ hàng làng xóm xung quanh, toàn bộ hòn đảo này đều đã mắc kẹt lại bên trong tấm lưới phép. Điện thoại không thể liên lạc được ra ngoài, bên ngoài cũng chẳng thể nào gọi được vào trong đây. Từng đoàn người lũ lượt thu gom đồ đạc, cố chấp bỏ đi. Ra đến ngoài bìa rừng, rồi cũng phải thất thểu quay trở về, chấp nhận rằng hòn đảo này đã hoàn toàn bị cách ly, biệt lập với thế giới bên ngoài. Lúc chiều, ngoại cố giữ tôi lại bên nhà nhưng tôi vẫn lén trốn về. Ngồi bó gối từ chiều ôm chặt lấy cái điện thoại bàn, thứ duy nhất hiện giờ có thể cho tôi chút hy vọng nhỏ nhoi rằng cha mẹ không sao cả, rồi họ sẽ gọi cho tôi, nói với tôi rằng họ vẫn ổn. Tôi tin như vậy. Đêm nay yên tĩnh lạ lùng, không còn tiếng chó tru ai oán nữa, cũng chẳng có cái thây ma nào đến tìm. Nhưng sao tôi thấy ngột ngạt khó thở quá. Tim thỉnh thoảng lại nhói lên, cứ thế thiếp đi lúc nào không biết. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, khiến tôi giật nảy mình. Tay lập cập nhấc ngay ống nghe lên. Từ đầu dây bên kia nghe một giọng nói lạ mà quen, vọng về nghe như xa như gần, mơ hồ huyền ảo. "Cha mẹ phải đi xa, không thể về với con được nữa. Sống cho tốt nghe con." Tôi nức nở gào lên trong điện thoại: "Khoan, khoan đã. Cha mẹ là cha mẹ phải không? Đi đâu? Cha mẹ ơi, cha mẹ đi đâu? Đừng bỏ con một mình mà. Đừng." Đầu dây bên kia chỉ còn vọng lại tiếng tút tút tút. Vẫy vùng trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn quanh, ống nghe điện thoại vẫn còn đang áp vào tai. Nước mắt nước mũi tèm nhèm, chạy thẳng ra bên ngoài đi lang thang trong đêm như kẻ mất hồn. Sáng ra đã thấy mình đứng ngay trước cửa bưu điện. Tiến vào bên trong trình bày hoàn cảnh một hồi thì cô tư vấn viên cũng chịu kiểm tra giúp tôi những số gọi đến ngày hôm qua. Kết quả là không có bất cứ cuộc gọi đến nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết mình chỉ nằm mơ. Chạy về đến nơi, đã thấy thầy Bảy đứng sẵn đợi tôi từ lúc nào trước cửa nhà. Vừa thấy tôi, ông đã hỏi ngay: "Bây đi đâu về vậy?" "Dạ, con..." Chỉ biết phải nói thế nào thì thầy Bảy đã tiếp lời: "Đêm qua, cha mẹ Bảy đến tìm ta." "Rồi cha mẹ con đâu thầy? Sao không về nhà?" Tôi chạy ngay ra, đứng nhìn ráo rác ngoài cổng rào. Nhưng con đường trước nhà vắng ngắt, không một bóng người qua lại. "Biết nói sao với bây đây? Thôi, theo ta đến bìa làng, rồi sẽ hiểu." Thầy Bảy đứng dậy đi trước, tôi cũng nhanh chóng theo sau. Vừa đến nơi, đập vào mắt tôi là thi thể của cha mẹ, đang bị đám chó tinh bâu vào xấu xé. Bất chấp hiểm nguy, tôi lao nhanh về phía đó, nhưng bị thứ gì như bức tường trong suốt chặn đứng lại. Mặc cho thầy Bảy cố khuyên can, tôi vẫn cứ điên cuồng lao về phía trước như thế, cho đến khi gục hẳn xuống, quỳ mọp trên đất, trơ mắt ra nhìn từng phần thi thể của cha mẹ bị cắn xé bởi bọn chó tinh quái ác. Hận thù dâng lên ngập tràn trong đáy mắt. Tôi lặng lẽ đứng dậy, thôi khóc lóc, nhìn thẳng về phía thầy Bảy: "Xin thầy dạy con bùa phép, con phải tự tay giết sạch bọn súc sinh này, trả thù cho cha mẹ." Giọng tôi lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Thầy Bảy xua xua tay: "Ta trước giờ chỉ nhận đồ đệ nam thôi. Chuyện cũng đã rồi. Ta chỉ buồn vì không thể giúp bay mở tấm lưới phép này ra, hay đem được hai thân xác kia vào trong này. Giờ điều duy nhất ta làm được là nghĩ cách tiêu diệt hết bọn chó tinh này, không để chúng nó tạo thêm ác nghiệp nữa. Bay sang bên bà ngoại ít hôm đi, nhà cửa khóa lại cẩn thận. Ta sẽ sang đó thăm bay sau, nghe chưa?" Tôi không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy bóng lưng siêu vẹo của tôi, thầy Bảy cũng xót xa thương cảm lắm. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, thầy không thể vì cảm thương tôi mà phá vỡ nó được. Sau một đêm thức trắng, tôi vào nhà tắm, đứng trước gương, cắt cụt nguồn mái tóc dài thướt tha mà cha mẹ tôi yêu quý, để lộ ra toàn bộ phần sau gáy, đem bỏ hết tóc vào trong một cái hộp, để lên trên bàn thờ cạnh bát hương, thắp nhang khấn vái hồi lâu, tôi quyết định sang nhà thầy Bảy thêm lần nữa. Vừa ra đến cửa đã đụng ngay phải thằng Biển, Nó trợn tròn mắt lên nhìn tôi lắp bắp. Ờ, mày, tóc của mày... Tôi đáp lại cục cằn. Kệ tao. Rồi đi thẳng ra cửa, không kịp để nó phản ứng gì thêm. Sang đến nơi, thầy Bảy đang ngồi uống trà sáng, mắt chăm chú tra cứu gì đó trong cuốn sách đặt trên chiếc bàn. Thấy tôi, ông cũng không tránh khỏi hơi giật mình. Ở kìa, mây, sao bay lại? Thầy nhận con đi. Từ giờ thầy coi con như những đồ đệ nam khác được không thầy? Con thật lòng muốn giết hết bọn súc sinh đó, trả thù cho cha mẹ. Con xin thầy mà. Ngâm nghĩ hồi lâu, thầy Bảy kêu tôi đứng dậy, cảm thán một câu than trời trách đất, rồi mới nhỏ nhẹ nói. Kêu hôm ta thầy Bảy đứng ngoài cửa sổ nhà con Hành, nhìn nhân tướng đã biết Bảy có khả năng hơn người. Nhưng tiếc thay, Bảy lại là phận nữ nhi, ấn đường khi đó lại ám đen mờ mịt. Ta biết Bảy sắp phải trải qua những hiểm họa khôn lường, nhưng ta không giúp gì được cho Bảy, nên đành nhắm mắt làm ngơ, để mặc cho số phận dẫn dắt. Âu cũng là duyên nghiệp. Nhưng ta có một yêu cầu. Bảy phải lên đỉnh núi, hái về cho ta một nhánh tiên thảo có hình dáng như trong sách này. Vừa nói, ông vừa đẩy cuốn sách về phía tôi. Tôi đứng ngay dậy, hứa với ông sẽ về nhà chuẩn bị đi ngay lên núi để tìm nó. Không tìm được, tôi quyết không trở về. Thầy Bảy lắc đầu ngao ngán, nhủ thầm trong bụng. Đi hay không đi, lựa chọn thế nào, rồi cũng sẽ đưa cuộc đời Bảy sang một trang mới thôi. Tuy tôi là con gái nhưng đã quen sống tự lập từ nhỏ. Ngọn núi đó tôi cũng đã lên nhiều lần, chỉ là chưa lên đến tận trên đỉnh. Tôi dự tính đi trong 7 ngày cả đi lẫn về. Nhanh chóng dọn những thứ cần thiết đặt vào trong ba lô lên đường. Nhưng mọi chuyện sau đó không tiến triển như tôi mong muốn. Loài hoài suốt 7 ngày trời vẫn không thấy bóng dáng tiên thảo đâu. Trong quá trình tìm kiếm, cũng hay tìm được một vùng trũng thấp, hình thành từ tự nhiên một hồ chứa khá lớn, vẫn còn tù đọng lại nước mưa, nhờ có nó mà tôi không phải chết vì khát. Tôi đến, tôi ngủ trong một hang động cách đó không xa. Vì có mang theo túi ngủ nên cũng tránh được sâu bọ rắn rết. Không phải chết vì lạnh, chỉ có cái đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng động như bước chân ai đó đang không ngừng di chuyển bên ngoài. Nơi này cũng không có thú dữ, nên ngoài thức ăn ra, đối với tôi cũng không khó khăn gì. Cha tôi ngày thường thay vì đi biển đánh cá, lại thích đi rừng đặt bẫy chim hơn. Thế nên từ những ngày còn bé, tôi đã được cha dắt theo dạy cho những kỹ năng sinh tồn trong rừng. Cũng nhờ những gì cha dạy mà giờ tôi mới sống được. Nghĩ đến đây, nước mắt tự nhiên ứa ra, nghẹn đắng trong cổ họng. Ngồi trên một tảng đá lớn, tôi dốc hết những túi thức ăn cuối cùng đã mang theo từ nhà lên, trong hoang mang, lo lắng khi thấy mọi thứ đã cạn kiệt. Những ngày sau đó, tôi đã phải ăn bất cứ thứ gì để sống sót, từ trái rừng đến rắn còn sống, mùi vị vô cùng tởm lợm. Chưa kể đến máu của chúng, tanh đến mức muốn nôn mửa. Nhưng tôi vốn đâu còn lựa chọn nào khác. Rừng này rắn là nhiều nhất, còn những con khác quá nhanh, không có bẫy không thể nào bắt được chúng. Một ngày khi đang tìm bắt rắn, tôi vô tình tìm thấy một căn nhà kỳ lạ. Nhỏ như nhà chòi của mấy đứa trẻ con vẫn hay chui ra chui vào chơi lúc nhỏ. Nhưng lạ là không hề có cửa vào. Kéo mấy tán cây che khuất bên ngoài ra, tôi tiện tay bẻ luôn một nhánh lớn phủi phủi đi lớp bụi, làm lộ ra bên trong nước sơn đỏ sơn cũ. Lúc này trông nó giống cái miếu thờ hơn. Bên cạnh có một ụ đất nhô cao lên như mộ phần. Tôi nhón chân lên, cố nhắm mắt nhìn vào cái lỗ hình chữ nhật duy nhất bên trên cái miếu, thì thấy lờ mờ tượng một người phụ nữ có khuôn mặt tròn, môi tô son đỏ, mặc tấm áo đỏ trông như áo cưới, chỉ có nửa thân người. Cạnh bên là khay ly bằng sứ cáu bẩn, ngã lăn quay, mỗi nơi một cái, cùng nhang đèn cũng bị vứt lăn lóc. Chợt nhớ đến một câu chuyện mà dân làng hay bàn tán trước đây, tôi cũng hơi rùng mình. Họ thường dì tay nhau về một phụ nữ mặc áo cưới đỏ, không có chân, thường xuyên hay xuất hiện vào những đêm trăng tròn, đứng trên con đường mòn trên núi nhìn xuống làng. Nghĩ đến đó thôi, không dám nhìn thêm nữa. Vừa ngẩng lên thì một con rắn trắng vẻ ngoài vô cùng kỳ dị lao vút ra từ ụ đất tiến thẳng về phía tôi. Đầu nó nhô lên thứ gì đó như cái sừng hay viên ngọc, tôi cũng không rõ nữa. Sẵn cành cây, tôi xua xua nó ra xa. Càng xua đi thì nó lại càng tiến đến, chiếm trệ trên nóc cái miếu thờ, phồng mang trợn mắt, nhè hai cái răng nanh nhọn hoắt ra khè tôi, trông dữ tợn vô cùng. Tôi đành bỏ cuộc, lùi lại dần. Có khờ đến mấy nhìn cũng biết con này không phải loại rắn có thể bỏ vào miệng mà nhai được. Mấy ngày sau, khi vô tình tìm được tiên thảo mọc ngay bên dưới hố nước mưa mà tôi vẫn đem chai nhựa ra lấy nước uống mỗi ngày, tôi cũng quên luôn cái miếu thờ kỳ lạ đó vì quá đỗi vui mừng. Có câu, hoa rơi trong gương, trăng trôi dưới nước. Đêm đó cũng nhờ ánh trăng rằm sáng vằng vặc rọi vào đáy nước mà tôi may mắn tìm được nó để nhanh chóng xuống núi. Khắp người đầy sình lầy bùn đất, tôi bước theo con đường mòn, liên tục ngày đi đêm nghỉ, dòng dã suốt 3 ngày trời thì về tới làng. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là những dải khăn tang phủ kín quanh đầu, tiếng kêu khóc thảm thiết và những con người đang quỳ phục trước hàng trăm chiếc quan tài xếp thành hàng đặt ngay giữa làng kia. Tôi đảo mắt nhìn quanh khắp lượt thì thấy thầy Bảy đang làm pháp sự, đành lặng lẽ đứng nép vào một góc đời. Cho đến khi thầy bước xuống từ đạo tràng, tôi mới tiến đến khẽ gật đầu chào thầy. Nhìn thấy nhánh tiên thảo tôi vừa lấy ra từ trong ba lô, thầy im lặng không nói gì, chỉ nhìn tôi ánh mắt rưng rưng. Một lúc sau tôi hỏi, làng mình đã xảy ra chuyện gì hả thầy? Thầy nói con biết đi, ai đang nằm trong những quan tài kia vậy thầy? Nghĩ ngợi hồi lâu, thầy bảo tôi nhanh về nhà nghỉ ngơi, rồi sáng mai sang nhà gặp thầy. Biết có ở lại cũng không hỏi được gì nữa, tôi quay bước đi, nhưng không trở về nhà ngay mà rẽ sang hướng nhà thằng Biển. Từ đầu ngõ đã ngửi thấy mùi tăng tóc, tôi hơi chột dạ, bước nhanh về phía nó. Vừa đến cổng đã thấy bà ngoại của tôi đang ngồi khóc lóc thảm thương ở bên cạnh dì Hai. Cả những người khác trong dòng họ cũng đều có mặt tại đó, trừ một người, đó là thằng Biển. Điều tôi không mong muốn nhất đã thực sự đến. Tôi như chợt hiểu ra, thầy Bảy là vì muốn giữ cho tôi cái mạng mới bắt tôi lặn lội đi tìm tiên thảo trên tận đỉnh núi cao kia. Để đến lúc tôi trở về thì mọi sự đã rồi. Tôi vừa nghĩ vừa chạy như bay trở lại nơi đặt những quan tài sơn đỏ. Ánh mắt thất thần nhìn quanh quất, không biết đâu mới là thằng Biển. Thầy Bảy dường như đã hiểu rõ sự tình, lặng lặng bước đến một cái quan tài nhỏ đặt ngay ngoài bìa, dừng lại ở đó, hướng ánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi lê từng bước khó nhọc, đôi chân lúc này như đang đeo quả tạ nặng hàng trăm ký, té quỵ xuống ngồi bên cạnh cái quan tài, bàn tay run run chạm vào nó, nói trong nước mắt. Sao mày hứa trong nhà đợi tao về? Mà giờ... Nói đến đó, hai mắt của tôi bắt đầu mờ dần đi, đầu quay quay choáng váng không còn biết gì nữa. Trong cơn mê man, tôi thấy tấm lưới phép bảo vệ làng bị xé toạc ra. Thầy Bảy cùng những đồ đệ ra sức chống đỡ nhưng không xuể. Bọn cháu tinh mượn xác những người gục xuống để lấy đi mạng sống của những người chưa chết. Đồng đạo phải nhắm mắt lại chém giết lẫn nhau trong nước mắt, vì không còn cách nào khác. Không giết, không đốt, nó sẽ không bao giờ buông tha cho cái xác đó, khiến linh hồn họ phải bị giam cầm mãi mãi trong tăm tối. Thế thì thà cứ cắn răng giết họ đi còn hơn. Đến khi tàn cuộc thì đồ đệ của thầy Bảy không còn ai sống sót, dân làng cũng chết vài chục người, trong đó có thằng Biển. Nó vì lo lắng cho tôi mà trốn mẹ nó, đêm nào cũng lén lút ra đứng dưới núi trông tôi về, mà không hề hay biết tấm lưới phép kia đã đứt, cũng là bọn nghiệt xúc đó xâu xé nó. Tôi hét to lên trong điện thoại, đừng mà, Biển ơi, Biển, chạy đi. Giật mình tỉnh giấc, vùng dậy nhìn quanh thì thấy người ngồi bên cạnh tôi lúc này là bà ngoại. Nước mắt nước mũi đầm đìa, bà ôm chầm lấy tôi nấc lên. Sao mà mày dại quá vậy hả con? Thằng Biển nó. Hai bà cháu không nói thêm được gì nữa, ôm chặt lấy nhau khóc một chập. Đợi lúc cả hai nguôi bớt, thầy Bảy mới tiến lại nói. Bọn cháu tinh cũng đã bị tiêu diệt rồi. Xong pháp sự này, xin phép bà cho tôi dắt con Mây đi theo. Dù gì thì cha mẹ nó cũng đã... Tôi biết ở đây nó vẫn còn bà con họ hàng, nhưng cuộc đời con bé này sớm hay muộn gì cũng phải đi trên con đường trông gai vô cùng. Tôi về nó cũng có duyên thầy trò, xin bà cho nó theo tôi học đạo giúp đời, có được không? Chắc 4. Quan tài bí ẩn. Khi tinh thần đã dần ổn định, tôi đem chuyện ngôi miếu thờ cổ và cả con rắn kỳ dị gặp trên đỉnh núi kể cho thầy Bảy, giờ là sư phụ tôi nghe. Lúc đó thầy cũng chỉ ậm ừ cho qua, không nói gì thêm. Cho đến một hôm, có người lên nhờ thầy xem giúp bọn cháu tinh kia đã thực sự bị tiêu diệt hay chưa, mà trong làng lúc này người mất tích ngày càng nhiều. Gần đây nhất là một nhóm 10 người, sau khi lên núi bẫy chim thì không trở về nữa. Đã tìm kiếm nhiều ngày trời, nhưng một mẩu xương vụn của họ cũng không ai tìm thấy, gần như biến mất hoàn toàn, không để lại chút dấu vết nào. Nghe xong thầy Bảy gieo ngay mấy đồng xu, bấm đốt ngón tay, tính lầm nhầm một hồi, mới gọi người kia lại, bảo anh ta đi về, tìm thêm vài người chuyên đào huyệt mộ nữa. Sáng mai đi cùng thầy lên đỉnh núi làm pháp sự. Đêm đó không biết thầy nghĩ gì mà quay bộ mông lung lo lắng lắm, ra vào thắp nhang cầu khấn liên tục. Tôi có hỏi nhưng thầy chỉ bảo: "Bây coi ngủ sớm đi, mai chuẩn bị đồ đạc, đi cùng ta." Sáng sớm hôm sau, nắng vừa lên đã thấy một nhóm người tụ họp đông đủ, vẻ mặt ai cũng mệt mỏi uể oải. Thầy Bảy đi trước, dò theo la kinh phong thủy tìm hướng nào quan quỷ ám động. Lát sau, dừng lại trước một ụ đất nhô cao, phía trước là tảng đá to, có vẻ như được đặt thay cho bia mộ. Thầy vừa dẫn bước tiến đến, tôi liền kéo vội vạt áo lại, nói nhỏ: "Chưa còn nói, có cái miếu với ụ đất là đây này thầy, còn có..." Chưa kịp nói hết câu, con rắn trắng dữ tợn hôm trước đã lao ra. Tôi kéo tay thầy lùi lại: "Nó dữ lắm, sợ có độc, cẩn thận thầy ơi." Một người đi sau rút ngay từ trong túi ra gói gì đó nói lớn: "Có bột hùng hoàng đây thầy Bảy ơi." Anh ta vừa tính mở nó ra, thầy đã đưa tay ngăn chặn lại: "Không cần, ta có bột tự điều chế mang theo phòng thân đây rồi. Mà cái bột hùng hoàng này độc lắm nghe bây, hướng gió đang thổi ngược, bây mở ra hít vào là bệnh chết đó. Rừng này nhiều rắn lắm, nên ai cũng phải thủ theo mấy gói này bên mình, tụi con dùng suốt có sao đâu thầy." Anh ta phân bua. Không lưu tâm đến lời anh kia vừa nói, thầy quay sang tôi bảo: "Mây, mở túi lấy nhang đèn bánh trái ra, núp sau lưng ta nghe chưa, cẩn thận." Nói rồi thầy quăng ngay mấy viên gì đó tròn tròn như thuốc tể, trắng ngà ngà, nồng nặc mùi tỏi xả về phía con rắn. Nó hơi lùi lại, lẩn vào sâu trong bụi cỏ đằng sau gốc cây to, rụi liên tục cái đầu xuống đất, cả thân người xoắn xít lại rãy rủa. Tay xếp đồ cúng lễ ra, đặt chiếc cây ụ đất, mà mắt tôi cứ nhìn mãi đâu đâu về phía con rắn. Đến khi đầu bị gõ một cái thiệt đau, tôi mới giật mình nhăn nhó ngẩng lên nhìn. Thầy Bảy đang đứng phía sau, cầm cán quạt bằng nan tre nhịp nhịp trên tay, nhìn giống hệt cha tôi ngày trước. Một khi ông cầm cây roi mây nhịp nhịp trên tấm phản gỗ, lên tiếng hăm dọa, đòi đánh tôi chỉ vì một lỗi duy nhất lặp đi lặp lại suốt những ngày mưa cũng như nắng. Tôi hay để đầu trần, trốn ngủ trưa, đi loanh quanh lên núi cùng thằng Biển tìm hái nấm, bắt bướm hái hoa, nhặt củi khô. "Cha mẹ ơi, Biển ơi, giờ này các người đang ở đâu?" Nghĩ đến đó nước mắt của tôi lại trực tuôn ra. Nhìn thấy thế thầy Bảy tưởng mình đã lỡ tay, thoáng bối rối, ông lại gần, lấy tay xoa xoa lên chỗ đau trên đầu tôi, nói với giọng hơi xúc động: "Bầy kêu ta coi bầy như mấy đứa đồ đệ nam, vậy mà ta mới gõ có một cái bầy đã khóc. Cái con bé này thiệt là..." Tôi ngẩng mặt lên hỏi lảng sang chuyện khác: "Thầy quăng cái gì vào con rắn mà nó dãy giụa dữ vậy thầy? Con thấy nó cũng không có ý hại mình, hay tha cho nó được không thầy?" Thoáng nét cười trên khuôn mặt thường ngày vẫn luôn nghiêm nghị, thầy nói: "Thì ra nãy giờ bầy lo cho con rắn đó à? Cảm giác của nó bây giờ giống như khi bầy cắt 100 củ hành tây thôi." Nói rồi thầy vừa lầm rầm đọc chú, vừa đi quanh ụ đất giải thứ nước gì đó xuống để trừ tà. Trên đạo tràng lúc này có những đồng xu bạc nguyên chất được trải thành một hàng dài, bên trái một hình nhân nam, bên phải một hình nhân nữ bằng giấy. Thầy nói hình nhân này dùng để tiếp dẫn cho linh hồn bên trong mộ đi ra có chỗ trú vào, sau đó mới được phép khai mộ lên. Vừa đặt hai cái ly lên, cạnh bên hai cái đèn lớn, thầy vừa rót rượu vừa dặn tôi: "Rượu này tuy một lát cũng phải đổ xuống đất cho người khuất mặt khuất mày họ hưởng, nhưng khi rót vào tuyệt đối không được để tràn ra ngoài hay nhỏ giọt xuống đất. Để rượu đổ dù ít hay nhiều cũng là hành vi thiếu tôn trọng họ." Đột nhiên hình nhân nam bên trái, trời chẳng có gió, càng không ai chạm vào, lại đổ ụp xuống, nằm sấp mặt xuống đất, khiến những người đứng xung quanh nhảy lùi ra xa mấy thước. Rượu từ trong ly cũng sôi lên chuyển sang sắc đỏ, tràn hết cả ra ngoài. Thầy Bảy thở hắt ra lắc đầu: "Chủ nhân ngôi mộ này không muốn chúng ta quật mồ lên đây mà." Nói rồi ông lấy một tấm vải to màu đen đã chuẩn bị sẵn ra, phủ lên trên cục đá tảng lớn để trước ngôi mộ, rồi hô to: "Vào việc thôi." Một anh rụt rè hỏi: "Thầy ơi, thầy vừa nói người ta không muốn mình quật mồ quật mả họ lên mà, sao giờ lại..." "Ta phủ tấm vải đen đó lên là có lý do. Chủ mộ đang bị che mắt rồi, cứ yên tâm làm đi, nhanh nhanh tay lên." Thầy phẩy tay ra hiệu. Nhất quốc bổ xuống nghe cốc một tiếng lớn, thầy nói ngay: "Nhanh nhạy tay thôi bây, cào hết lớp đất bên ngoài ra rồi mới đến phần bên trong." Khi ngôi mộ được mở ra, những người đứng xung quanh đều hít phải một luồng khí lạnh toát. Không có quan tài hay xác chết nào trong đó, mà là một cái giếng. Lục trong túi lấy ra cái đèn pin, thầy với tay soi xuống nhìn xem có gì gì đó không. Thầy thấy toàn nước là nước, bên trên mặt là một cái quan tài nổi lềnh bềnh. Thủy táng sao? Rắc rối từ đây. Quay nhanh sang tôi, thầy bảo: Mây, đi theo ta. Còn anh, cả anh nữa, chuẩn bị cho ta 4 sợi dây gai dầu. Lần này tôi lại đang mải mê nhìn xuống phía dưới giếng. Có một thứ gì đó lạnh lẽo nhưng rất thu hút. Không phải cái lạnh của một nơi thiếu vắng ánh mặt trời lâu ngày, mà chính là cảm giác này, lạnh lẽo và cô độc. Nghe thầy gọi, tôi dạ lên rõ to, rồi liều díu theo ngay phía sau. Bày lấy cái này phân ra cho những người leo xuống giếng, dặn họ ngậm vào miệng. Còn cái này thì bôi lên da, cởi tạm áo thun ra, cột che mũi và miệng lại. Còn cái này, bên ngậm vào ngay đi, lần sau khi quần mộ, ta gọi mới được phép lại gần, nghe chưa? Dạ, nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Như cái giếng lúc nãy, bầy cứ chăm chăm cái đầu xuống dưới, chúng phải hàn độc, mắc chứng phong hàn cho đến chết đó. Vừa nói, thầy vừa bóp lấy miệng tôi, đẩy viên thuốc vào. Ngậm cho nó tan ra, con viên này cầm riêng ra đó, một lát đến gần cái giếng thì bỏ vào miệng, không được nuốt. Thầy vừa dặn dò xong, từ phía con đường mòn dưới núi thấp thoáng bóng ai đó, vừa thấy rõ mặt đã reo lên ngay. Thầy! Lục Bảo, là Lục Bảo phải không? Sao bây lại ở đây? Mà thôi, chuyện đó để sau, gặp bây thật may quá, lại đây. Anh ta đi lướt nhanh qua tôi, tiến về phía cái giếng, cùng thầy Bảy phân công nhóm người leo xuống. Tôi xuống đến nửa đường, thì nghe có tiếng gì đó lục bục phát ra rất to từ dưới giếng, cứ như có ai đó từ dưới đáy giếng đang thở phì phò. Làm những bong bóng khí nổi lên không ngừng xung quanh quan tài. Bịt chặt mũi lại ngay, bong bóng khí có độc. Lục Bảo la lớn. Cùng lúc đó, mùi hôi thối nồng nặc sộc lên khiến anh ta choáng váng. Một tay bịt chặt lớp áo thun bên ngoài giữ chặt mũi, một tay vịn vào bức tường phủ đầy rêu làm nó rách toạc ra một mảng lớn, lộ ra bên dưới bức phù điêu hình rồng và hổ. Còn những hình người được khắc trên đó, tuy không bị rêu che phủ, nhưng nét chạm khắc đều đã mờ. Lúc này cảm giác ngứa ngáy châm chích lan ra khắp người. Vài người đã bắt đầu gãi liên tục vì không chịu nổi. Đừng gãi, bôi thêm thuốc thầy Bảy đã đưa trong lọ lên đi. Vừa nói, anh ta vừa ngẩng mặt lên diễn tả cho thầy Bảy nghe hình ảnh bức phù điêu bên dưới. Còn chưa nói xong, bàn tay Lục Bảo lúc này đang chạm vào tường, rung lắc dữ dội, kiểu như sắp sụn đổ đến nơi, khiến anh ta hơi chột dạ. Một bóng đen từ dưới giếng lao vút lên, vòng qua người anh. Thầy Bảy hô lớn, nguy rồi, kéo họ lên, nhanh! Lục Bảo nghe tiếng thứ gì đó vừa rơi xuống nước. Nhìn ngay xuống, anh thấy một người đang cố bấu víu vào cái quan tài kỳ dị. Hai phần thân người đã chìm hẳn dưới nước. Còn cái quan tài kia, hình như nó đang cử động. Nhanh như chớp bật nắp lên nuốt chửng người bên dưới như một vật thể sống động. Quá sợ hãi. Lục Bảo nhắm mắt lại leo thật nhanh trở lên trên, cùng mọi người kéo nhanh những sợi dây còn lại trên mặt đất. Sợi dây buộc quanh thân người đàn ông vừa rớt xuống nước được kéo lên. Lưng và ngực của anh ta bị đóng lên một thứ dấu ấn gì đó bằng loại mực in sơn mài màu đen. Da toàn thân nhợt nhạt, nhăn nheo như người bị ngâm nước lâu ngày. Nhưng vẫn sống. Thầy Bảy thở phào nhẹ nhõm, phẩy tay ra hiệu những người khác đem anh ta xuống núi. Rồi nắm cánh tay Lục Bảo hét lớn, chặn ngôi mộ lại, ngay! Cả hai nhanh chóng lấy ra thêm hai mảnh vải đen nữa, bịt chặt miệng giếng, lầm rầm đóng chú. Một luồng khí lạnh thổi thốc lên từ dưới giếng, tấm vải phồng to lên, rách toạc ra thành nhiều mảnh vụn. Lục Bảo liếc nhanh thấy tảng đá to, vội lao đến kéo tay tôi. Nhanh, phụ một tay! Cũng may vừa kịp lúc đẩy tảng đá lấp vừa khít miệng giếng, dán lên trên hai đạo bùa chéo nhau xong, thấy ra hiệu cho cả hai cùng xuống núi. Lúc này trời vừa sập tối. Trở về nhà, thầy Bảy không nói gì, cơm cũng không ăn, chỉ lặng lặng đi thầm. Tôi và Lục Bảo cũng không dám hỏi. Ai về phòng nấy tắt đèn đi ngủ sớm. Trời vừa từ mờ sáng đã nghe tin dữ, người rơi xuống nước hôm qua đã chết. Mắt của anh ta không sao nhắm lại được, còn không ngừng chảy máu. Xuống đến nơi, nhìn vào quan tài lật áo ông ta lên, thầy Bảy giật mình thẳng thốt khi thấy những ký hiệu kỳ lạ kia đang ăn mòn nội tạng. Từ bên trong nổi rõ lên những đường như huyết chú. Ấn ngón tay vào thấy lõm sâu xuống, cảm giác như cái xác đã bị ăn đến rỗng không. Tôi tò mò nhìn vào thì thấy trên đỉnh đầu anh ta, một cặp mắt đỏ ngầu như máu đang nhìn tôi đầy giận dữ. Sợ hãi, tôi bật ngửa về phía sau, như có một sức lực vô hình nào đó vừa xô ngã mình vậy. Lục Bảo tiến lại hỏi nhỏ, làm sao đấy? Nhìn thấy mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, tôi đứng dậy nói không sao. Đôi mắt đang chảy máu không ngừng kia đã đủ đáng sợ với họ rồi. Thi thể được đặt bên ngoài nhà trong 5 ngày. Vào sáng sớm của ngày thứ 6, bầu trời còn chưa sáng rõ đã tiến hành các nghi lễ động quan. Theo phong tục nơi này, quan tài một khi nâng lên chỉ được hạ xuống khi đến huyệt mộ, không được phép hạ xuống dọc đường. Sau khi thực hiện một số nghi thức cần thiết, họ dùng đinh đồng đóng vào bốn góc quan tài, luồn vào sợi dây thừng lớn một thanh gỗ đặt lên vai 12 thanh niên được lưỡng. Với cái chết bất thường này, thầy Bảy đã cuốn thi thể bằng tấm vải liệm màu đen, rắc lên trên loại bột chuyên dùng ướp xác để ẩn nó đi. Quan tài cũng được sơn đen bóng, huyệt mộ cũng kỳ dị không kém, đặt nằm ngay dưới một gốc cây to, xếp gạch thẻ bên dưới, bên trên vẫn phủ đất, kích thước cũng không theo quy chuẩn. Mặc dù con đường lên núi khá rộng và không dốc lắm, 12 người khiêng sẽ không vấn đề gì. Nhưng khi cái chén bị đập vỡ đánh choang một cái, thầy Bảy đập ngón tay lên quan tài hô: "Lên!" 12 người cũng đồng thanh hô lên, chỉ nghe thấy âm thanh của sợi dây thừng bị siết chặt. Khuôn mặt 12 người đang ngồi xổm dưới đất, cố cắn răng bím lợi, gồng hết sức nâng quan tài lên, bắt đầu chuyển sang màu đỏ như gấc. Hô thêm một lần nữa cũng không thể nào đứng lên được, đầu óc quay cuồng choáng váng đành phải bỏ cuộc. Người nhà khóc rống lên đem những phong bao đỏ đó ra đưa cho họ, nhưng toàn bộ đều trả lại. Tiền bạc không phải vấn đề, giờ cô có cho nhiều hơn đi nữa, chúng tôi cũng không sao đưa quan tài này đi giúp cô được. Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Thật vậy, thầy Bảy đã nhấc được quan tài lên không trung, nhưng những người khiêng lại không thể nào đứng lên được. Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc quan tài nặng trịch rơi ầm xuống đất, khiến thi thể bên trong rơi ra ngoài. Đứng bật dậy, đối diện với chúng tôi lần nữa, không chỉ mắt mà cả thất khiếu của ông ta đều đang chảy máu liên tục. Mọi người bỏ chạy tán loạn, trưởng đội mai táng run lập cập: Để chúng tôi đi. Nói rồi vội vã quay lưng. Đứa con trai nhỏ chạy ngay theo níu áo ông ta lại, khóc lóc van xin hãy ở lại giúp cha nó. Nhìn đứa nhỏ, ông ta cũng không nỡ, đành ngước lên nhìn bà vợ với ánh mắt vẫn còn hoảng loạn: Tôi chỉ cố thêm một lần nữa thôi. Nếu không được nữa, xin hãy để tôi đi. Mạng sống quan trọng hơn tiền cô à. Giờ cô có cho tôi cả gia tài đi nữa, tôi cũng chịu thôi. Người phụ nữ nước mắt nhạt nhòa, gật đầu lia lịa cảm ơn. Toàn thân run rẩy, bước đến trước thi thể, ông quỳ mọp ngay xuống đất, khấu đầu trong tuyệt vọng. Anh có nguyện vọng gì chưa thực hiện được, hay có oan khuất gì thì hãy trở về báo mộng cho người nhà. Còn giờ hãy ra đi thanh thản, coi như là cả đoàn chúng tôi xin anh, cũng chỉ vì chén cơm thôi. Làm ơn. Dứt lời thì thi thể cũng chịu ngã vật xuống trở lại vào quan tài. Thầy Bảy gọi Lục Bảo tới: Lần này bây tự tay đóng từng cái đinh đồng một vào quan tài cho ta. Anh ta khẽ cầu nhau, bước loạn choạng đến né vũng máu. Máu đâu mà lắm thế không biết? Ông muốn thành cái xác khô à? Để tôi tiện ông một đoạn nhé. Yên nghỉ đi, không phải ai cũng được tôi đóng đinh quan tài cho đâu. Đừng có mà gây chuyện nữa. Cuối cùng mọi thứ cũng ổn thỏa. Lần này 12 người khiêng quan tài rất nhẹ nhàng thoải mái, không xảy ra tai nạn gì nữa. Nhưng mọi người vẫn căng mắt ra quan sát từng cử động nhỏ của họ, sợ lại xảy ra tai họa. May mắn thay thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Xong việc, đội mai táng đã lấy giá tăng gấp đôi, nhưng người nhà không dám kỳ kèo gì thêm, sợ ảnh hưởng đến người chết. Riêng tôi từ lúc nhìn thấy đôi mắt dữ tợn đó, luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, nhột nhạt đằng sau gáy. Đêm đến xoay trở thế nào cũng không ngủ được, cứ bị ám ảnh vì đôi mắt lạnh như băng trong quan tài. Trong trạng thái lơ mơ, tôi thấy người đàn ông đó đang nằm xoay lưng về phía mình, người bọc kín bằng tấm vải liệm màu đen, bốc lên thứ mùi oi nồng của bột ướp xác, y như lúc tôi thấy ông ta trong quan tài. Đột nhiên ông ta hơi trở mình, xoay người lại trên đỉnh đầu, đôi mắt lạnh lẽo kia lại hiện lên. Tôi hét lên sợ hãi choàng tỉnh. Còn chưa hoàn hồn, tôi chậm rãi bước xuống giường. Tôi lấy chai nước để trên bàn, dốc một hơi cạn sạch, vừa xoay người lại đã thấy khuôn mặt của ông ta. Gần đến nỗi thấy cả rõ những lỗ chân lông to trên đó, nước da xanh lét dưới ánh trăng mờ nhạt vẫn không ngừng chảy máu. Ông ta đã thực sự nằm cạnh tôi sao? Đã được chôn rồi mà, sao còn về đây? Tìm tôi làm gì? Tim đập thình thịch, cổ họng nghẹn ứ khi chân gần như khuỵu xuống đất thì ông ta biến mất. Tôi bỏ lết trở lại giường, không dám ngủ nữa. Nhưng rồi ông ta vẫn xuất hiện, ngay cả khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, nằm nghiêng, xoay mặt từ từ về phía tôi. Khuôn mặt xanh xám, đôi mắt nhắm hờ, lần này máu tuôn ra đã chuyển sang màu đỏ sẫm gần như đen đặc, không tuôn ra rầm rề nữa mà chậm chạp lăn xuống từng chút một. Giờ mất mặt với thầy cũng được, cả cái ông Lục Bảo kia nữa, có cười vào mũi thì tôi cũng chịu thôi, không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Tôi thét lớn lên hết mức, chạy bổ nhào ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, cả ba thầy trò cùng trở lên trên mộ ông ta. Cảnh tượng quái dị hiện ra đập ngay vào mắt thầy trò tới lúc này là ngôi mộ mới xây đã bị sới tung lên, cái xác cũng biến đâu mất, làm thế nào mà ông ta chạy ra khỏi quan tài được. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới khiến toàn thân tôi rung lên lập cập. Thầy Bảy gọi tôi lại nói: "Bây đi tìm ông Tư Thịt Heo, bảo ông ta dắt theo con Mực lên đây ngay." Ông Tư Thịt Heo này là người khá đặc biệt. Ngoài việc bán thịt, ông ta còn có biệt tài tìm ra được bất cứ thứ gì mà người dân trong làng báo mất, từ trâu bò lợn gà đến người mất tích nhờ vào con mực. Chỉ cần nó ngửi vật gì đó có liên quan đến thứ bị mất, nó nhất định sẽ tìm ra được. Đó cũng là lý do thầy Bảy kêu tôi đi gọi ông ta đến. Chạy nhanh về phía ngôi làng, bước vội vàng vào cửa hàng thịt, tôi đảo mắt nhìn quanh thì thấy ông Tư đang ngồi chăm chú cạo sạch lông trên cái chân giò heo. Nhìn thấy mặt tôi hớt hải, ông ta cười cười hỏi: "Mày làm gì chạy như ngựa vậy? Mặt mũi tái nhợt, cặp mắt thì thâm xì." Con bị mất ngủ, lại phải ra ngoài sớm nên nhìn về đó ông Tư." Uống xong ngụm nước, tôi bắt đầu kể cho ông nghe sự thật. Nghe xong những chuyện bất thường mà tôi vừa nói, sẵn con dao đang cạo lông heo, ông ta chĩa luôn về phía tôi nói: Đi xem thế nào. Bây đợi tao gọi con mực." Lên đến nơi, thầy Bảy cạo một ít bùn đất trong quan tài đưa cho ông Tư Thịt Heo. Ông đưa cho con mực người, nó khựng lại ngay, đứng im không nhúc nhích. Ông Tư xoa đầu nó nói: Đi tìm giúp thầy Bảy đi con." Đắn đo một lúc lâu sau thì nó mới tru lên một tiếng dài như thu hết toàn bộ can đảm rồi chạy đi. Dường như tinh thần nó đang bị kích động mạnh lắm, chạy một mạch thoáng chút đã mất bóng. Chúng tôi đành lần theo dấu vết của nó để lại mà tìm theo sau, đến khi trời tối vẫn chưa tìm ra nó đang ở đâu. Đột nhiên có tiếng chó tru vang vọng khắp ngọn núi, từ tiếng kêu hối hả, vui mừng như đã tìm được thứ gì đó, thoáng cái đã chuyển sang tiếng ăng ẳng kinh hoàng. Cuối cùng chỉ còn vọng lại những tiếng yếu ớt ngắt quãng đau đớn rồi tắt hẳn. Khắp ngọn núi lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu, thậm chí bầu không khí lúc này còn đáng sợ và ngột ngạt hơn trước. Một cơn gió cát ập đến, tôi đưa tay dụi dụi mắt một lúc, vẫn còn đang mờ mờ chưa nhìn rõ thì thấy cái thứ gì đó màu đen lùng nhùng đang bò lết trên mặt đất tiến về phía mình. Chắc năm, ông Tư Thịt Heo. Khối đen kỳ dị đó đang trải lết trên mặt đất, chậm chậm tiến về phía tôi, không ngừng phát ra âm thanh sạc sạc của thi thể đã bị bọc kín nhưng vẫn cố sức chuyển đi, như con sâu đo, duỗi ra co lại duỗi ra liên tục như thế. Cho đến khi mắt đã bình thường trở lại, bắt đầu quen với bóng tối xung quanh, tôi thấy một thứ gì đó có hình dáng như con người, đang cử động gấp khúc những khớp xương, đứng dậy từ từ, giật dẹo như một con rối. Đầu nó từ từ ngẩng lên. Dưới ánh trăng đêm lạnh lẽo, lại là khuôn mặt nhợt nhạt, mắt vẫn nhắm hờ đó, khiến tôi hơi mất bình tĩnh. Khựng lại một chút, tôi quyết định xoay lưng bỏ chạy thật nhanh, hét lớn cầu cứu những người còn lại. Ngoài tiếng bước chân thình thịch trên đất, dường như còn có tiếng gì đó rất nhanh, rất vội đuổi sát theo sau là âm thanh sạc sạc gấp gáp đó. Ngày càng gần, không còn chậm chạp như khi nãy nữa, cảm giác chỉ còn cách nhau độ nửa bước chân, hoặc đã ở ngay sát gót chân mất rồi. Tôi không dám ngoảnh đầu nhìn lại, cắm cổ chạy thật nhanh về phía trước. Đột nhiên đạp phải thứ gì đó nát bét, nhấp nháp khiến tôi trượt chân ngã, lộn mấy vòng, đụng mạnh vào một gốc cây, cạnh bên là tảng đá lớn. Tôi thở vào nhẹ nhõm, cũng may không va phải nó, gãy xương chứ chẳng đùa. Vừa xoay nghiêng người qua định đứng dậy, đã thấy ngay xác con mực bị xé toạc, ruột gan máu thịt vương vãi khắp nơi, kéo dài đến tận chỗ tôi đang nằm, vừa thương cảm vừa buồn nôn vì mùi máu tanh lợm giọng đang sộc thẳng vào mũi. Tôi chống tay đứng lên thì có thứ gì đó đụng trúng ngay đầu, ươn ướt. Đưa tay lên sờ thử thì máu ở đầu đã đầm đìa, ướt cả tay, chảy dòng dòng xuống, chui cả vào trong mắt mũi miệng. Cứ ngỡ mình bị thương ở đầu, nhưng khi ngước lên mới tá hỏa, thứ nãy giờ đang không ngừng chảy máu xuống mặt tôi là đầu con mực. Đôi mắt thẳng thốt đầy tuyệt vọng của nó vẫn đang nhìn tôi. Tôi lặng lặng lùi lại, lần nữa chạy thật nhanh xuống núi. Dưới chân núi có ai đó sống hay chết chẳng rõ, đang nằm ngay đơ dưới bóng trăng lờ mờ. Tôi muốn dừng lại, thận trọng tiến tới nhưng không được, vì đang chạy quá nhanh và trên đá xuống dốc. Tôi cố tránh nhưng vẫn vấp cục đá nhỏ, đâm đầu vào thứ quái quỷ đó, té sấp, mặt đối mặt với nó. Lại là tấm vải liệm đen quái dị. Vừa định bật dậy, tôi thấy có gì đó rất lạ. Thứ này hình như vẫn còn hơi ấm người, không cứng lạnh như xác chết. Nhìn kỹ hơn, tôi thẳng thốt khi nhận ra đó không phải là người đàn ông đã chết kia, mà là một người khác. Ông ta đang bị tấm vải liệm cuốn chặt, mặt mũi xanh xao như không còn thở nữa. Tôi đã cố thử hết mọi cách kéo ông ra mà không được. Thử véo vào sườn, giật tóc mai, ông ta vẫn không hồi tình. Lúc này có tiếng bước chân nặng nề của ai đó tiến đến sau lưng. Tôi quay phắt lại, là ông Tư Thịt Heo. Toàn thân sũng nước, thứ nước bốc mùi tanh tưởi đặc trưng. Lầm lầm trong tay ông ta là con dao phay chặt thịt, đang nhỏ xuống đất những giọt máu đỏ sẫm, đọng lại thành vũng dây chân. Tay còn lại là đầu con mực, máu vẫn từ đó tuôn ra xối xả. Đôi mắt tuyệt vọng cùng cực vẫn nhìn trừng trừng về phía tôi. Ông Tư Thịt Heo nở ra một nụ cười man dại. Dưới ánh trăng xanh ma quái, nụ cười đó càng trở nên kinh khủng, man dợ hơn gấp vạn lần. Con dao phay chĩa thẳng về phía tôi. May mà tôi né kịp, chỉ sượt qua tai. Đưa nhanh hai tay lên kiểm tra, cũng may vẫn còn đủ cả. Ông Tư Thịt Heo nhìn thẳng vào mắt tôi, cười không thành tiếng. Mày tưởng mày nhanh hơn con dao phay chặt thịt này à? Mày! Cái cách ông ta gọi tên tôi kéo dài, nhờ nhựa, khiến cả thân người tôi nhũn cả ra vì tởm. Không còn sức chống đỡ khi lưỡi dao bén ngót lao đến tấn công chém tới tấp lần nữa. Con dao phay đầy sát khí dưới ánh trăng vàng vọt lao vút đến chém đứt đôi những tán lá trước mặt. Đến gần trước mắt tôi, quá hoảng loạn tôi gục xuống không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở nhà, bà ngoại đang choàng tay ôm chặt lấy tôi khóc lóc rất thảm thương. Nhưng sao tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì cả? Con đây mà! Tôi cố chạm tay vào bà ngoại. Mày, đừng cố nữa, mày vẫn đang hôn mê mà. Cứ bên cạnh tôi lúc này chẳng phải ai xa lạ là thằng Biển. Xin ông hãy cứu lấy nó. Không có nó, tôi chẳng còn thiết sống nữa. Thằng Biển mất đi, nỗi đau còn chưa dứt, giờ lại đến con Mây. Tôi có sống tệ bạc với ai đâu chứ? Sao ông trời lại nỡ đẩy đọa gia đình tôi thế này? Vừa nói bà vừa quỳ mọp dưới đất. Thầy Bảy nói mãi vẫn không chịu đứng lên. Nó cũng là đồ đệ của tôi mà, tôi sẽ cố hết sức, xin bà đứng lên cho. Nói rồi ông tiến lại mở miệng tôi, nhét vào một viên thuốc gì đó chẳng rõ. Tao chết rồi hả Biển? Chắc do nhát dao của ông Tư Thiệt Heo. Cũng tốt, giờ có thể ở bên cha mẹ, cả mày nữa. Mày biết không, sống một mình thật khó khăn lắm. Tôi òa lên khóc ôm chặt lấy nó, nhưng nó nhanh chóng đẩy người tôi ra mắt rưng rưng. Tao cũng nhớ mày lắm, nhưng không được Mây à. Mày còn chưa tận số đâu, nhập lại vào xác đi, muộn mất. Mày đã nằm hôn mê mấy ngày rồi. Thấy tôi còn chần chừ, nó xô mạnh khiến tôi ngã nhào. Bàn tay chơi với đưa ra cù níu lấy vạt áo nó. Nắm được rồi nhưng không giữ được, lại để tuột mất. Tỉnh dậy trong thể xác thực của chính mình mà nước mắt không ngừng tuôn. Chẳng nói chẳng rằng gì nữa, mặc cho bà ngoại cứ ôm lấy tôi mà khóc. Nước mắt nước mũi ướt hết cả vai áo. Thầy Bảy phải lay mãi. Ôn Thần Lục Bảo đứng gần đó cũng tiện tay táng thật mạnh vào đầu tôi, kèm theo câu giải biểu: phải tát thẳng tay nó mới tỉnh, thầy hơi đâu mà ngồi lay nó. Ngẩng lên nhìn hắn ta với ánh mắt hận thù. Chưa kịp đáp trả, thầy đã nói ngay: tát thầy Bảy nằm bất tỉnh dưới núi, Bảy đã lạc đi đâu, sao lại ngất ở đó? Tôi kể lại toàn bộ sự tình lúc đó. Nhìn thấy con mực chết thảm như thế nào, ông Tư Thịt Heo tấn công tôi ra sao. Ngồi đăm chiêu một lúc, thầy Bảy đứng dậy: hai đứa sang nhà ông Tư Thịt Heo cùng ta, nhanh. Bước đến lò mổ, thấy đèn vẫn sáng, cử chỉ khép hờ, nhưng con lợn đã được làm sạch đang trong ngược trên cái móc câu kim loại nhọn hoắt, máu vẫn còn nhỏ long tong xuống nền. Từ phía ngoài cửa vào trong lò mổ, máu rải rác khắp nơi, khô có, ướt có, mới có, cũ cũng có. Chúng tôi thận trọng tiến vào. Bất chợt chân tôi dẫm phải một con lợn vừa cắt tiết, khiến bốn cái chân cụt ngùn của nó co giật không ngừng như vẫn đang sống, với cái cổ đã bị cắt lìa. Vết máu trên đất dẫn từ cửa trước ra cửa sau, dẫn thẳng lên con đường mòn trên núi. Nhà ông Tư Thịt Heo hoang vắng, không một bóng người. Thầy Bảy lần theo dấu máu đi liên tục lên núi. Tuy vẫn còn sợ hãi trong lòng, nhưng tôi cũng đành líu díu theo sau sát thầy, còn tên Lục Bảo kia đi cuối. Nhìn khuôn mặt nhợn nhơ của hắn, tôi thực sự chỉ muốn xoay lại đáp cho hắn một cái thật mạnh thật đau, để hắn lăn cù cù xuống núi mất mặt mới hà lòng hà dạ. Thầy tôi còn hậm hực, hắn ta nhìn tôi vẻ mặt châm chọc: tôi sợ bà trẻ quá rồi, phải đi cuối cùng còn để mắt đến, lạc mất nữa thì nguy. Từ lúc đó không ai nói gì nữa, chăm chú lần theo dấu vết máu vẫn còn mới trên đất. Dấu máu cuối cùng dẫn đến đâu? Cây cổ thụ, gần cái mộ mất xác. Trên cây có thứ gì đó đang đung đưa qua lại theo gió. Lục Bảo chạy ngay lại gần, dọi đèn pin lên. Lúc này mới tá hỏa, lỗng tư thịt heo, cái chết vô cùng kỳ dị. Ông ta bị treo ngược hai chân lên cao bởi những vòng dây leo đầy gai. Những cành cây nhọn đâm xuyên ngang dọc qua cuống họng, trông như những con lợn đã bị chọc tiết, treo ngược lên để máu nhỏ xuống, treo đầy trên cái móc kim loại sáng loáng trong lò mổ. Trong mắt trợn trừng thẳng thốt, có lẽ những sợi dây chi chít gai nhọn kia đã chui sâu vào cuống họng, ngay khi ông ta vẫn còn đang sống. Ông tư thịt heo này chắc đã phải đau đớn đến tột cùng khi bị gai nhọn xuyên thủng qua toàn bộ nội tạng, nghẹt thở mà chết. Trở lại lên núi ngay trong đêm cùng thầy Bảy là thân nhân ông Thành, cũng chính là 10 người đàn ông đào huyệt đã chết, và vài người nữa. Thầy Bảy chẳng biết nhìn thấy thứ gì trong ngôi mộ rỗng không mà gọi Lục Bảo lại dọn đèn pin để ông leo xuống. Lúc trở lên, trên tay ông là tấm vải liệm đen. Trước cặp mắt khó hiểu của dân làng, thầy Bảy lấy từ trong túi ra sấp giấy màu vàng, bắt ấn chĩa vào những chữ ngoằn ngoèo trên đó khiến chúng cháy ngay thành tro bụi. Sau đó thì ông gói cho lại vào trong tấm vải liệm. Rồi thầy Bảy gọi cho chị vợ ông Thành lại, treo bộ đồ của ông ta hay mặc lên cây, dùng gậy đập vào liên tục, gọi hồn ông ta dẫn xác trở về nhưng vô vọng. Ngẫm nghĩ một lúc, thầy Bảy tiến lại gần cây cổ thụ, ngắt những chiếc lá trên cành, xếp chồng chúng lên nhau, thành cái chén đựng, hình dạng như chiếc thuyền con, rồi dùng cây gai chích vào đầu ngón trỏ của ông Tư thiệt heo, lấy đi vài giọt máu của ông ta, đem để lên trên bàn pháp sự. Thầy Bảy nói phải lấy máu của ông Tư là nạn nhân của nó để dụ cái xác trở về thiêu hủy. Lần này nếu không được nữa, e rằng phải dùng đến máu của người cùng chung huyết thống. Khi thầy bắt đầu lầm rầm đọc chú, một cơn mưa máu đã đổ xuống phủ đầy trên cây cổ thụ, nhỏ giọt từ trên những tàn lá xuống dưới huyệt mộ. Thở hắt ra mệt mỏi, thầy lắc đầu. Ta thực sự hết cách, giờ chúng ta trở lên trên cái miếu thử xem sao. Các đoàn người chia ra, nhóm đưa xác ông Tư thiệt heo về làng, nhóm theo thầy Bảy lên đỉnh núi. Lên đến nơi thì thấy cái miếu đã bị ai đó hay thứ gì đó phá vỡ, để lộ ra bên trong một bức tượng phụ nữ kỳ lạ. Chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà đi một mạch đến xếp lại những cái ly lăn lóc vào đúng chỗ của nó, nhang thì cắm lại vào lư. Trong lúc sắp xếp vô ý thế nào, tay lại đụng trúng cái tượng kỳ dị chỉ có nửa thân người, không đỡ lại kịp khiến nó ngã lăn quay ra đất, làm lộ ra phần bể đỡ có gì đó không đúng. Tôi gọi thầy Bảy và Lục Bảo đến xem, thì ngay lập tức tay anh ta chạm vào xoay mạnh cục đá phẳng hình tròn là bể đỡ bức tượng trước đây, nghe ầm một tiếng lớn kinh thiên động địa. Lũ chim trong rừng nghe động đập cánh bay lên tứ tán. Thì ra ở đây có mật đạo, một đường hầm sâu hun hút không thấy đáy. Chưa ai kịp phản ứng gì, tên Lục Bảo lại nhanh tay giật lấy cây đèn pin trên tay tôi, đi thẳng một nước xuống dưới bậc thang làm bằng đá phủ đầy rong rêu. Như đã quá quen với tính cách của hắn ta, thì Bảy mặt không chút biến sắc, lẳng lặng bước theo sau, dặn dò tôi không được xuống. Nhưng đương nhiên tôi vẫn nối bước theo sát gót. Lúc này khuôn mặt của thầy mới lộ rõ vẻ bất lực, không ngăn tôi thêm nữa, chỉ lắc đầu ngao ngán, đưa viên đan dược ra hiệu ngậm vào như mọi lần. Những người còn lại đứng hết bên ngoài. Sao lần nào cũng ngậm cái này hết vậy? Thấy toàn mùi dầu bạc hà thôi. Dường như không ai quan tâm đến câu hỏi ngu ngơ vừa rồi của tôi, cả hai đều đang chăm chú vào từng bậc thang dưới chân. Xuống đến nơi thì hiện ra trước mắt chúng tôi là một tượng Phật, hiện trạng vẫn còn nguyên vẹn. Ở phần đai lưng có thứ gì đó sáng loáng. Tôi hơi hoảng hốt khi nhận ra đó chính là con dao phay chặt thịt heo của ông Tư, vì nó đã từng dí đến rất gần mặt tôi đêm đó. Nhất định là nó, không thể lầm được. Lạ là nó chỉ có phần lưỡi, không thấy cán dao đâu. Lục Bảo lại chẳng nghĩ ngợi gì, tiến đến rút ngay nó ra khỏi cái đai lưng. Ngay lập tức một cơn gió mang theo luồng khí lạnh thấu xương thổi thốc đến, kéo theo đó là tiếng phì phò vang lên từ khắp tứ phía xung quanh, vang vọng khắp hai bên trái phải, từ trên trần dội xuống đất, từ xa dội về ngày càng gần, càng to càng rõ. Tôi sợ hãi co rúm người lại. Hỡi ôi, hiện ra trước mắt tôi lúc này là hàng ngàn hàng vạn con rắn lớn nhỏ, thân dựng đứng uốn éo trên cái đuôi làm trụ đỡ, đang phồng mang dữ tợn, lưỡi liên tục thè ra thụt vào, thở phì phò. Những ngọn nến trong mật đạo đột ngột cháy phừng lên, hiện rõ con đường trở lui đã hoàn toàn bị bịt kín và những xác chết nằm rải rác trên mặt đất kia, có lẽ là những người đã mất tích. Thầy Bảy lục túi vứt toàn bộ số thuốc đặc chế đuổi rắn còn lại ra mở đường, hét lớn. Nhanh theo ta! Lục Bảo cũng vẻ vội một chân nến cua mạnh về bọn rắn, khiến chúng phần nào lùi lại, đuổi theo sát gót lên đến miệng hầm. Nhìn thấy vẻ mặt thẳng thốt của cả ba, những người bên trên cũng không ai bảo ai chạy tứ tán xuống núi. Cũng may là bọn rắn kia không hề ra khỏi căn hầm đó. Thầy trò thất thểu trở về nhà. Bữa cơm lặng yên, không ai nói với ai câu nào. Đã có quá nhiều chuyện kỳ quái xảy ra. Xác những người mất tích dưới mật đạo đầy rắn, cái chết của người đàn ông đào huyệt, thi thể dưới huyệt mộ đã biến đi đâu mất. Ông Tư thịt heo sao lại chết thảm đến vậy? cả con mực và ánh mắt tuyệt vọng cùng cực của nó nữa, tất cả hỗn loạn, xoay mòng mòng trong đầu mỗi người không tìm ra được câu trả lời. Không cần nói cũng hiểu được, trong lòng chúng tôi lúc này, lo lắng nhất, ám ảnh nhất không phải những thứ kia, mà chính là cái thứ quan tài dưới giếng và thứ đang nằm bên trong nó. Đột nhiên Lục Bảo lên tiếng, những thứ khắc trên phù điêu đó rất quen, có khả năng từ thời Tần Hán, một cách an huyệt mộ theo phong thủy. Nhưng quan tài đó chứng tỏ cấp bậc không hề nhỏ. Những dấu ấn trên đó là một dạng huyết chú sẽ ăn toàn bộ lục phủ ngũ tạng, nhốt linh hồn người chết vĩnh viễn ở lại bên trong thể xác, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thầy Bảy tiếp lời, chúng ta sẽ đưa nó lên sao? Tại sao thất khiếu của ông ta không ngừng chảy máu, còn đôi mắt lạnh lẽo quỷ dị còn thấy trong quan tài trên đầu ông ta nữa? Đó là gì? Ai được táng trong cái quan tài đó? Mọi thứ lại chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi. Lần này thầy Bảy đứng dậy, đi lấy tấm bản đồ ô tô nối nối một lúc, ông gọi ngay chúng tôi lại. Hòn đảo này hình dáng vô cùng giống một cái quan tài lớn, mà nắp hòm ở ba nơi, cái giếng táng cái hòm kỳ lạ kia, mật đạo đầy rắn, và huyệt mộ ta đã chọn cho người đàn ông đào huyệt. Ta đoán đúng, đây là một thế trận phong thủy vô cùng lớn, nhưng ta không ngờ nó là một nơi giết người, vô tình đã sa vào bẫy của người tạo ra chúng, mở hết những bế huyệt mới gây ra cớ sự. Chỉ trách ta tài học còn quá kém cỏi. Đây vốn là cách cục tạo ra thế đất La Hầu. Những thi thể nam táng vào đó sẽ thành thây ma đi hại người, dùng máu huyết của họ để gia tăng ma lực nuôi mạch La Hầu, ăn sâu bén rễ bên dưới hòn đảo này, biến hòn đảo thành một cây bẫy, ăn sống, tiêu hóa những người bên trên mặt đất, không để lại bất cứ dấu vết nào. Ta cứ nghĩ táng thi thể người đào huyệt vào đó là cách chặn đứng, cắt đứt mạch La Hầu, không cho nó vươn xa, bén rễ. Ai ngờ còn nuôi nó mạnh hơn. Đột nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm gấp gáp bên ngoài. Tôi chạy nhanh ra mở cửa thì thấy một thanh niên trong làng vẻ mặt hớt hải, vừa thở hồng hộc vừa nói. Sáng nay là ngày đem ông Tư thịt heo đi chôn, nhưng đột nhiên con trai của ông ta leo lên nằm phía trên quan tài. Ai kia cũng không tránh đi, còn trừng mắt lên hăm dọa, nhờ thầy Bảy xuống xem giúp. Vậy là cả ba lại phải quẩy quả khăn gói xuống núi. Đến nơi, thấy thằng con trai ông Tư đang lăm lăm con dao phay chặt thịt trong tay, chĩa về phía mọi người cua qua cua lại. Cặp mắt của nó không hề có mí, toàn bộ bị thụt sâu vào bên trong. Ánh mắt vô hồn dữ tợn, khiến ai cũng chạy tán loạn thoát thân. Chỉ còn người nhà ở lại, nhưng cũng không một ai dám lại gần. Dưới chân nó cạnh quan tài là xác mấy con lợn vừa cắt tiết, máu chảy lênh láng, nó ngồi bệt trên vũng máu tanh, máu loang ra thấm đẫm cả cái quần dài. Mắt và tay tỉ mẩn chăm chú cạo lông trên cái chân giò, vừa bị nó giơ cao tay chém phập một cái đứt lìa bởi lưỡi dao bén ngót. Có lẽ người đang ở trước mặt chúng tôi không còn là con trai ông Tư nữa.